Triệu Hoán Vạn Tuế, chương 8, biến thái giống như thiên tài. Góc truyện audio.com. Ở trong mắt Nhạc Băng, vị tam ca này chưa từng có ăn nằm với học viện. So sánh với những học sinh năm 2 trong học viện, lực khống chế còn tốt hơn nhiều lắm. Tại thời điểm hoàn toàn không có học qua điều khiển kỹ xảo. Hắn thế mà cứ thế rất tự nhiên cùng thứ hoa tâm thần hợp nhất. Đem giác quan của mình chuyển hóa thành cảm ứng cho thứ hoa công kích. Cái này nói thì đơn giản nhưng thực hành thực khó khăn a. Thực hệ triệu hoán thú cùng bất kỳ hệ triệu hoán thú nào khác đều là bất. Bọn chúng không có suy tư trí tuệ. Nếu hiệu lệnh bọn họ công kích, dùng phương pháp gì cũng không được, trừ phi phải là người cùng chiến thú tâm thần hợp nhất. Nếu không căn bản không cách nào thao túng thực hệ chiến thú. Vậy mà tam ca hắn cứ thế dễ dàng liền làm được. Hơn nữa còn là tự thân vận động không qua hướng dẫn hay chỉ dạy. Hoàn toàn là tự ngộ của bản thân, chỉ có vài giây đồng hồ. Hắn một tân thủ vừa mới khế ước triệu hồi ra thổ tiên thứ hoa liền hướng mục tiêu phun ra nọc độc. Với ngộ tính cùng thiên phú này, nếu như đến học viện sợ rằng sẽ bị nhóm lão sư ở đó coi là kinh thế kỳ tài trăm năm khó gặp sao? Nhạc Băng nhìn về phía bộ mặt như đưa đám của Nhạc Dương. Trong nội không khỏi kích động, cái vị tam ca này của mình bị người đời coi là củi mục. Hắn thế nhưng hoàn toàn không biết bản thân là cỡ nào kinh khủng. A, Nhạc Dương đang chán nản nhìn vòng tròn trên tường. Chợt phát hiện thổ tiên thứ hoa trước mặt mình nhanh chóng héo rũ. Trong đầu kiến thức vừa động, hắn vỗ đùi một cái. Mình thật là một tên ngu ngốc, thổ tiên thứ hoa có thể phun ra nọc độc, nó so với những sinh vật khác có khá nhiều ưu điểm. Ví như không cần nuôi nấng, cũng không cần chăm sóc, hơn nữa cũng không có điều kiện sinh trưởng đặc biệt gì. So với những chiến thú hệ khác nhất định phải nuôi nấng cùng cho ăn ma tinh mới có thể tiến hóa. Hoặc so với những chiến thú nhất định phải có điều kiện môi trường riêng phù hợp mới có thể sinh tồn, chẳng hạn như chiến thú côn trùng hệ, ngư hệ, vì vậy thực hệ cùng khôi lỗi hệ là dễ bề quản lý nhất. Khôi lỗi hệ nếu bị hỏng chỉ cần cầm đi khôi lỗi cung điện sửa chữa là được. Nhưng nếu bị phá hủy liền vĩnh viễn không thể phục hồi. Hơn nữa chiến thú hệ khôi lỗi có khuyết điểm lớn nhất là không thể tiến hóa. Cha kỳ sinh, thực hệ ngược lại có thể tiến hóa, nhưng khuyết điểm lớn nhất là tốc độ di động thật sự quá chậm. Đồng thời cũng không có trí tuệ, huấn luyện một gốc cây thổ tiên thứ hoa phun nọc độc còn không bằng chuẩn bị một con phong lang. Ảnh báo, để bọn chúng trực tiếp dựa theo bản năng công kích địch nhân. Bất quá, thổ tiên thứ hoa cũng có ưu điểm của nó. Nó có ưu điểm lớn nhất là có thể thôn phệ thi thể. Trừ thi thể của khôi lỗi hệ, chỉ cần là sinh vật nó đều có thể không ngừng thôn phệ. Từ từ tiêu hóa, sau đó lợi dụng năng lượng từ thi thể đối phương để tiến hóa thăng cấp. Chẳng qua là thứ hoa lúc đầu phi thường nhỏ yếu. Nọc độc phun ra một lần cũng đã tiêu hao tất cả toàn bộ năng lượng của nó. Nên sẽ rất nhanh chóng héo rũ. Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là nó chân chính tử vong. Nhưng nếu như tan thành mây khói như vậy thì không thể sống lại. Ở hầu hết tất cả triệu hoán thú nói chung, bất luận là thánh thú hay là thần thú, chỉ có một loại có thể vĩnh viễn không chết, đó chính là thủ hộ chiến thú trong triệu hoán bảo điển. Thủ hộ chiến thú là chiến thú triệu hoán duy nhất vĩnh viễn không chết cũng như vĩnh viễn không phản bội triệu hoán sư. Sự trung thành của những triệu hoán thú khác đều có mức độ nhất định. Một khi độ trung thành vượt qua đáy, triệu hoán thú sẽ chạy trốn trong chiến đấu. Nghiêm trọng hơn thậm chí sẽ tự động biến mất trong triệu hoán bảo điển. Xem ra ngươi đã chú ý tới. Đúng vậy, thực hệ chiến thú cùng tất cả hệ chiến thú khác là bất đồng. Nó có một bản năng đặc biệt, đó chính là cắm rễ. Nhạc Băng điều khiển thổ tiên thứ hoa của mình tiến hành phun nọc độc. Tốc độ phi thường nhanh, hơn nữa cực chuẩn xác đánh vào trung tâm vòng tròn trên vách tường. Ngay tại hồng tâm, khiến cho Nhạc Dương đồng học bên này nhìn thấy càng thêm xấu hổ. Quả nhiên không hổ là thiếu nữ thiên tài trong gia tộc. Lợi hại, lợi hại a, thứ hoa của Nhạc Băng sau khi phun nọc cũng chậm chậm héo rũ. Nhưng không giống thứ hoa của Nhạc Dương cứ như vậy biến mất, mà ngã nằm trên mặt đất sau đó lại chậm rãi, từ từ chậm chạp một lần nữa đứng dậy. Nhạc Băng tựa tiểu lão sư, hướng Nhạc Dương giải thích, mới vừa rồi ta để thứ hoa cắm rễ vào trong đất. Có năng lượng trong đất bổ sung, khoảng chừng 10 phút đồng hồ là thứ hoa có thể hoàn toàn khôi phục, mà không héo rũ rồi biến mất. Nhạc Dương đồng học tựa như học sinh tiểu học nghe giảng bài vô cùng chăm chú. Cao hứng gật đầu, tốt, ta thử lại lần nữa. Nhạc Băng vừa nghe liền chấn động, thử lại lần nữa, hắn không phải là vừa mới khế ước bảo điển sao? Vừa mới khế ước chính là tân thủ học đồ. Tân thủ học đồ một ngày chỉ có thể triệu hoán một lần chiến thú. Mới vừa rồi gốc thổ tiên thứ hoa kia đã héo rũ. Hắn còn muốn thử cái gì? Mình vốn định nhân cơ hội giảng giải cho hắn một chút. Để hắn chú ý bảo vệ triệu hoán thú. Không để nó dễ dàng tử vong. Bởi vì số lần triệu hoán của mỗi người mấy là có hạn. Cho nên bất luận là khi chiến đấu, hay là lúc bình thường, cũng muốn bản thân triệu hoán sư quý trọng sinh mệnh triệu hoán thú. Hay nhắn thế nhưng thật còn có thể triệu hoán. Nhạc Dương bên kia căn bản không biết tiểu cô nương Nhạc Băng trong nội tâm đang nghĩ cái gì. Kích động, lần nữa triệu hoán ra một gốc cây thổ tiên thứ hoa. Sau đó cố hết sức để điều khiển nó cắm rễ vào trong đất. Cha kỳ sinh, thành công, cuối cùng cũng thành công. Nhạc Dương đồng học vỗ tay mừng rỡ. May mắn mình tuy không phải thiên tài, nhưng cũng không là một tài trí bình thường. Nhạc Băng nhìn một màn trước mặt thiếu chút nữa muốn ngã nhào té trên mặt đất. Vì thế, muội muội cùng đồ giả mạo ca ca hai cứ như vậy đối thoại. Tam ca, ngươi không phải là vừa mới khế ước bảo điển sao? Ta là nói, ngươi là mấy ngày hôm trước mới triệu hoán thành công bảo điển. Đúng không? Không kìm được kinh ngạc trong lòng Nhạc Băng hướng Nhạc Dương hỏi. Không sai, Nhạc Dương gật đầu xác nhận. Vậy ngươi bây giờ là cấp mấy? Là cấp 1 tân thủ học đồ? Hay là cấp 2 dũng giả? Nhạc Băng hỏi tiếp, cấp 1 tân thủ học đồ. Nhạc Dương đồng học thành thật đáp, ngươi là cấp 1 tân thủ học đồ cấp mấy? Sơ giai, trung giai hay là cao cấp? Khoảng cách cấp 2 còn kém bao nhiêu? Ý của ta là ngươi có thể hay không trong lúc vô tình thăng lên cấp 2? Biến thành sơ giai dũng giả. Nhạc Băng hoài nghi hỏi. Không có, nào có nhanh như vậy à? Ngươi tự nhìn xem, ta hiện mới là cấp 1 sơ giai tân thủ học đồ. Thăng lên cấp 2 rất khó. Cái này ta cũng biết xuyên qua nam nhân mặc dù vừa tới thế giới này không lâu. Nhưng bởi vì trong đầu có đồng xanh bảo điển quán thâu kiến thức. Nên cũng biết một điểm này. Hắn mở ra đồng xanh bảo điển trang đầu. Để Nhạc Băng nhìn cấp bậc của mình cùng ước định. Vừa nhìn, càng làm cho tiểu cô nương cảm thấy choáng váng đầu. Hỏi, tam ca, cấp 1 tân thủ học đồ không phải là chỉ có thể triệu hoán một lần chiến thú sao? Làm sao ngươi có thể triệu hoán 2 lần? Nhạc Dương đồng học gãi gãi đầu. Nhưng thật ra ta không có triệu hoán 2 lần không có. Vậy đây là cái gì Nhạc Băng chỉ vào thổ tiên thứ hoa Nhạc Dương vừa mới triệu hồi ra. Nghĩ thầm chẳng lẽ đây là ảo giác của mình sao? Nó và cái ban đầu kia là cùng một gốc thổ tiên thứ hoa Nhạc Dương cảm thấy kỳ quái. Có cái gì không đúng sao? Coi như là cùng một dạng với gốc thứ hoa vừa rồi kia. Nhưng là nó đã héo rũ. Ngươi hôm nay không thể lần nữa triệu hoán nó. Ngươi làm sao có thể lại đem nó triệu hồi ra lần nữa? Nhạc Băng cũng muốn té xỉu. Chẳng lẽ tam ca này của mình là cái vị thiên tài trong truyền thuyết ngàn năm khó gặp? Nghe nói có một loại biến thái kiểu thiên tài, có thể đưa bản thân đặc biệt phù hợp chiến thú, phá lệ triệu hoán 2 lần, nhưng loại biến thái này, đừng nói trăm năm khó gặp. Chính là ngàn năm qua cũng chưa nghe nói qua có mấy người. Và tam ca nhà mình chính là một loại biến thái đó. Nhạc Băng nhìn Nhạc Dương. Thần thái trong mắt có điểm bất đồng, nghiễm nhiên là đang nhìn một đại siêu cấp biến thái. Nhạc Dương đồng học không biết mình cùng người khác bất đồng. Hắn vẫn hy lý hồ đồ giải thích, Nhưng thật ra, nó không có chết, ta mới vừa rồi triệu hoán tứ hoa chính là dùng phần gốc cây trước lưu lại. Đem gốc cây phân ra xử lý liền có thể triệu hoán đi ra. Dù sao năng lực gốc cây sau cùng gốc trước là giống nhau a, chẳng qua là gốc cây trước sau khi phun nọc đã chết. Nhưng chủ thể vẫn giữ lại, không bị ảnh hưởng, dĩ nhiên, triệu hoán như vậy cũng rất lao lực a, ngươi nói gì? Ngươi hiểu được phân cây, triệu hoán. Nhạc Băng cảm thấy như trên trời đang nổi sấm sét. Cách chương.